trách lão tôn thượng luôn nói vũ khí truyền kỳ lợi hại, cố gắng tự chế tạo một thanh vũ khí truyền kỳ, đến bây giờ vẫn không thành công, vũ khí truyền kỳ quả thật rất lợi hại. May mắn là tiểu tử thúi này chỉ huy kiếm, sử dụng như đao, ngoại trừ tốc độ nhanh, lực lượng mạnh mẽ, cũng không có hoa chiêu khác, cộng thêm tốc độ của mình không sai biệt lắm, né tránh thần kiếm vẫn có thể làm được. Tựa như lão tôn thượng năm đó nói, cho dù kẻ địch có vũ khí truyền kỳ lại có thể thế nào, muốn tổn thương bản tôn, vậy cũng phải tiếp cận bản tôn mới được, mặc dù vũ khí truyền kỳ mạnh, nhưng cũng phải xem là ai dùng. Diệp Tử Tử đột nhiên cũng muốn một thanh thần kiếm, nếu như mình có thần kiếm, liền không cần e ngại thần kiếm. Thần kiếm đúng là một tồn tại biến thái, ảnh hưởng cân bằng. Làm sao vậy? Không đánh nữa sao? Nếu như muốn nhận thua, ngươi sẽ phải. Dạ Khôn hảo tâm nhắc nhở một chút, đến lúc đó ngươi sẽ phải đối nghịch với cha vợ ta đấy. Kỳ thật hai người đều không dùng ra lực lượng cường đại nhất, cho đến bây giờ, vẫn là đang thử thăm dò đối phương. Diệp Tử Tử huyết đăng cô chiếu còn không có sử dụng giai đoạn thứ hai, bản thể vẫn chưa lộ ra, nếu như lộ ra bản thể, vậy liền sẽ có biến hóa về chất. Mà lực lượng của Dạ Côn còn không có phát huy đến cực hạn, thần kiếm tuy lợi hại, thế nhưng ở trong mắt Côn ca, nắm đấm của mình mới là lợi hại nhất. Vì sao không trực tiếp bùng nổ, nhớ đến lúc nhỏ còn học tập ở trong tu luyện viện, Ngô Chỉ lão sư đã nói, trước khi kẻ địch bại lộ toàn bộ lực lượng, người cũng đừng đần độn bại lộ, thế đạo hiện tại xáo lộ quá sâu, Dạ Côn rất đồng ý với câu nói này, cho nên ngay từ đầu chỉ muốn thăm dò. Nếu như ngươi cho ta một thanh thần kiếm, ta liền đứng ở bên phía ngươi, Diệp Tử Tử đột nhiên nói ra. Dạ Côn nghe xong sững sờ, trầm giọng nói ra. Ngươi nói chuyện không giữ lời như thế sao? Làm sao lại không giữ lời, thế nhưng ngươi biết lão tôn thượng đấy, người rất lợi hại, ta làm thuộc hạ, đứng ở phía đối diện lão tôn thượng, phải gánh vác nguy hiểm rất lớn. Diệp Tử Tử bắt đầu cò kè mặc cả với Dạ Côn, Dạ Côn giang tay ra. Vậy chúng ta tiếp tục đánh đi, mãi đến khi một bên tử vong mới thôi. Diệp Tử Tử rất muốn nói, có bản lĩnh ngươi đừng có dùng thần kiếm, nhưng nói lời này, tự như mình rất sợ thần kiếm vậy. Thôi được rồi, lão tôn thượng nói rất đúng, vũ khí truyền kỳ quả thật rất lợi hại, mà thần kiếm ở vị diện này đã không sai biệt với vũ khí truyền kỳ. Đúng là một nan để khiến người lo lắng. Hẹp hòi, chỉ thấy Diệp Tử Tử rút trang bị đi, nhẫn nhịn nghẹn miệng nói ra. Dạ Côn thấy Diệp Tử Tử không đánh, cũng thu hồi trang bị. Kỳ thật, đây là nội đấu giữa cha vợ cùng con rể. Diệp Tử Tử đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hướng phía Dạ Côn nói. Làm gì? Dạ Côn vẫn là rất cảnh giác. Tới đây, ta sẽ không ăn ngươi. Diệp Tử Tử trợn trắng mắt. Dạ Côn nhẫn nhịn nghẹn miệng, còn sợ ngươi không ăn ta được đây. Kỳ thật, lão tôn thượng bảo ta nhắn với ngươi. Dạ Côn sửng sốt một chút, cha vợ cho nhắn với mình. Diệp Tử Tử tiếp tục nói. Nếu như ngươi bị ta đánh chết đâu, câu nói kia coi như lão tôn thượng chưa từng nói qua, nếu như ngươi không chết, ta phải nói với ngươi, cha vợ đến cùng muốn nói với mình chuyện gì, Dạ Côn biểu thị có chút tò mò. Là gì? Ngươi cúi đầu xuống, đây là bí mật, nếu như bị người khác nghe thấy thì biết làm sao. Dạ Côn nhìn xung quanh, hình như ngoại trừ chúng ta, cũng chỉ còn lại có không khí. Có muốn diệt khẩu không khí luôn không? Dạ Côn hơi hơi nghiêng, Diệp Tử Tử ở bên tai Dạ Côn nói nhỏ vài tiếng, chỉ thấy biểu tình Dạ Côn rất phong phú, một thoáng ngưng trọng, một thoáng kinh ngạc, một thoáng hoang mang. Tốt, lời đã nói xong. Dạ Côn rất không rõ, cha vợ. Đi, đi về nhà, nhớ phải cho ta thần kiếm, còn nữa hôm nay chúng ta là ngang tay, ta còn chưa có phát uy đây, Diệp Tử Tử ngạo kiều hừ một tiếng, tan biến ở trong hư không. Dạ Côn cũng biết Diệp Tử Tử không có phát uy, hẳn là kiêng kỵ thần kiếm trên tay mình đi. Còn muốn mình cho một thanh, thần kiếm dễ tìm như vậy làm sao, nhìn cổ sâm thụ kia một chút, tùy tiện liền đưa thần kiếm cho mình, trong này không có quỷ, Côn ca sẽ viết ngược tên. Dạ Côn khẽ thở dài một tiếng, nói thật, cha vợ, khiến cho mình rất buồn rầu. Chỉ thấy Dạ Côn hướng phía hư không bước ra một bước. Sau đó ngây ngẩn cả người, vì sao mình lại có cảm giác đạp hụt? À! Chỉ thấy Côn ca trên không trung kêu thảm một tiếng, cả người rơi tự do xuống. Oanh, Dạ Côn nằm ở trong hố to, biểu lộ tàn mạn, vì sao lại như thế trước đó không phải bay rất tốt sao? Đủ loại động tác độ khó cao đều được, hiện tại lại không thể bay. Lúc thần kinh bị kéo căng, khiến Dạ Côn đạt được năng lực ngự không, nhưng khi thần kinh Dạ Côn thư giãn xuống, loại năng lực tự kiềm chế này liền biến mất, vẫn cần phải học. Cổ sâm thụ nói rất đúng, người trẻ tuổi, người cần học nhiều lắm. Nếu như hôm nay Dạ Côn học được đạo pháp, chiến thắng Diệp Tử Tử hẳn có thể làm được. Nhớ năm đó, Diệp Hoa cũng là dùng đạo pháp thắng Diệp Tử Tử, dĩ nhiên còn có dị hỏa, nhưng hiện tại Côn ca cũng có hai loại dị hỏa. Đây là thê tử miễn phí tặng. Nếu để cho Dạ Côn biết, dị hỏa có thể đưa như thế, khẳng định sẽ bảo Diệp đi đốt mình thêm mấy lần, sau đó thu tất cả dị hỏa tới tay. Vỗ vỗ bụi trần trên người, Dạ Côn hướng phía Thái Kinh chạy đi, trong lòng nhất thời thả lỏng rất nhiều, cũng không phải khủng bố như vậy sao. Nghe khẩu khí của tên tuyệt thiên kia, phảng phất giống như mình sắp mất mạng đến nơi vậy, dọa đến mấy ngày nay đi ngủ đều ngủ không ngon. Trở lại Dạ gia, Dạ Côn chậm rãi đi vào trong hành lang, khi nhìn thấy Diệp Tử Tử ngồi ở chỗ đó ăn cơm, khóe miệng Dạ Côn giật một cái, còn tưởng rằng nàng nói về nhà, là trở về chỗ của cha vợ, ngàn vạn lần không nghĩ tới, lại chạy về nhà mình. Kỳ thật mọi người thấy Diệp Tử Tử về trước, trong lòng đều chìm xuống, chuyện này rất giống như Diệp Tử Tử chiến thắng, Dạ Côn đã treo, nhưng mà Diệp Tử Tử đã nói, Dạ Côn chẳng qua là bị mình dạy dỗ một chút mà thôi, không có gì đáng ngại, Diệp Ly cũng yên tâm, người không có việc gì là được rồi. Vừa mới vẩy một hồi, quần áo đều bẩn, Dạ Côn cười cười, cũng không hề nói dối, nguyên bản sạch sẽ, từ trên trời trực tiếp rớt xuống, lúc này mới làm bẩn, mọi người bày ra dáng vẻ ta hiểu. Nam nhân mà, phải có chút mặt mũi, hiểu rõ, Tuyệt Thiên biết, Diệp Tử Tử muốn giết Dạ Côn, bây giờ nhìn lại. Diệp Tử Tử cũng không thành công giết Dạ Côn, có lẽ vẫn là e ngại thần kiếm, chẳng lẽ thần kiếm liền lợi hại như vậy sao, kỳ thật cho dù Côn ca không cầm thần kiếm, cũng có thể làm được chuyện giống vậy. Phu quân, đi đổi một kiện áo bào sạch sẽ đi, Nhan Mộ Nhi ôn nhu nói. Nói xong Nhan Mộ Nhi liền kéo Dạ Côn đi thay quần áo. Phu quân, ta muốn trở về mấy ngày, Nhan Mộ Nhi đột nhiên nói ra. Trở về, Dạ Côn nghi ngờ một tiếng, Mộ Nhi không phải đã trở mặt với người nhà rồi sao, làm sao đột nhiên muốn trở về, chẳng lẽ lại có chuyện gì khó nói ư? Nhìn sắc mặt của thê tử, Dạ Côn liền biết không phải chuyện gì tốt. Ta sẽ đi cùng nàng, Dạ Côn nghiêm túc nói, nếu thê tử bị khi phụ thì biết làm sao, Nhan Mộ Nhi muốn quay trở về Mê Vụ Xâm Lâm. Làm sao có thể nói với Dạ Côn được? Không có việc gì, chỉ trở về mấy ngày, ta sẽ quay về ngay. Nhan Mộ Nhi ôm cánh tay Dạ Côn nũng nịu nói ra, Dạ Côn nghiêm túc hỏi. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Không có chuyện gì, chỉ là về thăm nhà mà thôi, bất quá nhà mà ta nói cũng không phải Nhan gia. Hừm, nghe thê tử nói thế, Dạ Côn nghi hoặc vạn phần, không trở về Nhan gia vậy ngươi đi đâu? Nhan Mộ Nhi thấp giọng nói ra. Kỳ thật ta muốn về thăm nhũ mẫu của ta, trong một huyện nhỏ cạnh Thái Kinh, từ khi ta thành hôn đến giờ còn chưa báo tin tức này lại cho bà, trong lòng rất khó chịu. Bản sự hoa ngôn của Nhan Mộ Nhi cũng rất mạnh, hoàn toàn không có chút lỗ thủng, Dạ Côn cũng sẽ không đến hỏi Nhan Thừa Thiên, nhũ mẫu Mộ Nhi là ai. Nguyên lai là như thế, vậy ta càng phải đi cùng với nàng. Phu quân, người tại Thái Kinh còn có rất nhiều chuyện phải làm. Ta sao có thể chậm trễ phu quân được, vậy ta tình nguyện không đi, Nhan Mộ Nhi nghĩa chính từ nghiêm nói ra, dáng vẻ ta là thê tử rất hiểu chuyện. Dạ Côn nghe xong, liền cười nói. Đừng hay là ta bảo Đông Tứ đi với nàng. Phu quân, Đông Tứ ở trong nhà càng tốt hơn, một mình ta đi là được rồi, nhũ mẫu của ta không thích người xa lạ, dù sao ta còn định bồi nhũ mẫu mấy ngày đây. Nhưng ta không yên lòng để một mình nàng đi, Dạ Côn trầm giọng nói ra. Thê tử xinh đẹp như vậy, nếu người xấu bắt cóc thê tử thì biết làm sao? An tâm đi, ta cũng rất lợi hại đó. Nói xong Nhan Mộ Nhi còn nhắn chân lên hôn Côn ca một thoáng, nhưng Dạ Côn vẫn không yên lòng. Nhan Mộ Nhi liền ở bên cạnh dùng sức nói, cuối cùng nói đến mức Dạ Côn không có biện pháp, chỉ có thể chuẩn bất hiếu đều kéo ra, còn có thể làm sao? Dạ Côn hỏi thê tử khi nào thì đi, Nhan Mộ Nhi biểu thị sáng sớm ngày mai liền đi, đi sớm về sớm, sau đó có thể phục thị phu quân. Nói đến mức Côn ca vui vẻ, thê tử hiểu chuyện, rất bớt lo. Một bên khác, Diệp Tử Tử dĩ nhiên muốn bẩm báo sự tình cho Lão Tôn Thượng. Lão Tôn Thượng, thuộc hạ tự mình thử qua, thần kiếm quả thật có thể so sánh với vũ khí truyền kỳ, thậm chí còn lợi hại hơn mấy phần. Diệp Tử Tử đã tự mình nếm thử uy lực của chín con rồng kia, căn bản chém không chết, chặt xong sẽ tự động mọc ra lại. Diệp Hoa nghe xong khẽ cau mày, đây không phải một tin tức tốt. Thực lực Dạ Côn như thế nào? Diệp Hoa tiếp tục hỏi. Thâm bất khả trắc. Diệp Tử Tử dùng bốn chữ này tới khái quát toàn bộ, thực lực Dạ Côn rất mạnh, nhưng hắn cũng không phải là thiên tài. Hắn thực lực Dạ Côn xác thực như thế. Diệp Hoa đương nhiên tin tưởng Diệp Tử Tử, có thể được Diệp Tử Tử đánh giá như vậy, xem ra Dạ Côn cũng không phải người thường. Lão Tôn Thượng, hiện tại nên làm thế nào? Dạ Côn có thần kiếm nơi tay, cộng thêm thực lực, có thể uy hiếp được bất kỳ người nào trong chúng ta. Diệp Tử Tử nói chuyện cũng rất ngay thẳng, nếu như Dạ Côn không có thần kiếm còn tốt, thế nhưng có thần kiếm, liền có thực lực chống lại bọn họ. Diệp Hoa hơi trầm mặc. Ngươi nghĩ biện pháp lưu lại bên cạnh hắn. Thuộc hạ đã làm như vậy. Ồ, lần này ngươi thông minh đấy, nghe thấy Lão Tôn Thượng khen ngợi mình, trong lòng Diệp Tử Tử rất vui vẻ. Đó là đương nhiên. Ngươi đã truyền lời của ta chưa? Ừm, đã truyền. Sau khi Dạ Côn nghe xong biểu lộ rất phong phú, Diệp Tử Tử cố nín cười. Diệp Hoa hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói ra. Nếu như đã truyền lời, vậy cuộc đọ sức liền bắt đầu. Thuộc hạ nên làm gì? Tạm thời không cần, nghe nói tên Dạ Côn này thích dùng đầu óc, vậy bản tôn liền cùng hắn chơi đùa, xem đầu óc của ai tốt hơn, Diệp Tử Tử tò mò hỏi. Lão Tôn Thượng, vậy chuyện của Ali giải quyết thế nào, không cần quản sao? Dạ Côn có thể ôm mỹ nhân về hay không, liền xem tạo hóa của hắn, nhưng tiền đề là phải sống sót. Thuộc hạ hiểu rõ, cắt đứt truyền âm, Diệp Hoa gọi Ngụy Thường qua. Lão Tôn Thượng, Ngụy Thường chắp tay hô. Trước tạm dừng việc đang làm, có một số việc cần ngươi đi làm, Diệp Hoa chậm rãi vỗ Lan Can Long đầu, từ tốn nói. Xin Lão Tôn Thượng phân phó, thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành. Ngụy Thường quỳ một chân trên đất hô. Diệp Hoa đứng dậy, đi đến trước mặt Ngụy Thường, chậm rãi ngồi xuống, ở bên tai Ngụy Thường nói nhỏ vài câu. Ngụy Thường nghe xong ngẩn người, cung kính nói ra. Lão Tôn Thượng vẫn cao minh như thế. Đi đi, đừng định hót, nói với thê tử một chút, lần này thời gian hơi dài. Vâng, nhìn Ngụy Thường rời đi, Diệp Hoa nhíu lông mày thật chặt, bản sự của thằng nhóc Dạ Côn này thật lớn, cũng không biết đụng phải kỳ ngộ gì. Lúc này chỉ sợ Dạ Côn còn không biết, cha vợ đã bắt đầu đùa nghịch chơi tâm cơ, nếu như Diệp Tử Tử thành công, như vậy đại cục đã định, đáng tiếc Diệp Tử Tử thu tay lại, nói rõ thực lực Dạ Côn quả thật không thể coi thường. Xem ra bản tôn đã coi thường Dạ Côn, hai đứa con gái bảo bối thật có mắt nhìn, chỉ sợ cũng chỉ có bản tôn ra tay mới được, nhưng bản tôn là loại người tùy tiện xuất thủ kia sao, đi đánh một đứa bé, truyền đi cũng là một chuyện cười. Nếu chính diện không chiếm được tiện nghi, vậy chỉ có thể dùng những biện pháp khác, khiến bản tôn khó chịu, ngươi cũng phải khó chịu, bất quá Côn ca cũng là loại nam nhân tâm cơ thâm hậu, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Ngươi khẳng định muốn lưu lại. Tuyệt Thiên chững chạc đàng hoàng hỏi Diệp Tử Tử, ánh mắt kia phẳng phất đang nói, ngươi điên rồi sao, thế mà đứng bên phía Dạ Côn, tóc Diệp Tử Tử lần nữa cột thành xong đôi ngựa, điểm lấy mũi chân hững hờ nói ra. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Người không sợ Lão Tôn Thượng trách phạt. Phạt thì phạt, dù sao vất vả lắm mới gặp một chuyện thú vị, sao ta có thể bỏ lỡ được, đúng không? Chuyện này có thể đùa được sao? Tuyệt Thiên xấu hổ. Dù gì ta cũng đã quyết định, nói không chừng tiểu tử Dạ Côn này thật có thể thắng Lão Tôn Thượng, tranh thủ thời gian đứng đội, ta thấy Lão Tôn Thượng sắp không được rồi. Được rồi, không nói nhảm với ngươi nữa. Ta thấy hai tên Nguyên Trần cùng Phong Điền kia còn thú vị hơn ngươi, nói xong Diệp Tử Tử liền hoạt bát rời đi. Tuyệt Thiên nhìn bước chân Diệp Tử Tử liền biết, Diệp Tử Tử lại bắt đầu chơi, những năm này chỉ cần nhìn thấy Diệp Tử Tử, bộ dạng của nàng luôn mất hồn than thở, sống không bằng chết, nhưng nhìn hiện tại, nhảy nhót tưng bừng, giống như được hồi sinh vậy. Mà lúc này Dạ Côn đang chuẩn bị y phục chống lạnh cho thê tử, Diệp Ly cũng ở bên cạnh hỗ trợ. Không phải chứ, không biết còn tưởng hai người các ngươi muốn bỏ ta sang một bên đây. Nhan Mộ Nhi nhìn xiêm y của mình bị lục tung cả ra, bộ dáng giống như muốn mình cuốn gói xéo khỏi nhà vậy. Dạ Côn nghiêm túc nói ra. Bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, mấy ngày nữa nhất định sẽ có mưa tuyết, mấy bộ y phục lông nhung này đều phải mang theo, không phải nàng muốn ở lại ít ngày sao. Cũng chỉ 2-3 ngày mà thôi, mang 2 bộ theo là được rồi, nhiều quá ta mang không nổi. Cho nên mới nói, để Đông Tứ đi theo nàng còn có thể hỗ trợ mang đồ. Dạ Côn bất đắc dĩ nói ra, đối với Mộ Nhi lần này đột nhiên muốn rời khỏi, Dạ Côn phảng phất ý thức được chuyện gì, nhưng cũng không có đến hỏi, giữa phu thê cũng nên lưu cho đối phương một chút không gian riêng tư. cũng giống như mình chính là ngân sắc nam nhân, các nàng cũng không biết. Diệp Ly nhẹ gật đầu. Mộ Nhi muội muội, ta cảm thấy phu quân nói có lý, một mình ngươi ra ngoài, sợ gặp nguy hiểm. Không cần, không phải rất xa, ngồi phi thuyền một ngày liền đến. Dạ Côn tức giận chọc chọc chán Nhan Mộ Nhi. Nàng chỉ biết xảo biện, Nhan Mộ Nhi thè chiếc lưỡi thơm tho, rất là nghịch ngợp. Ngủ đi, ngày mai Mộ Nhi còn phải dậy sớm đấy. Dạ Côn ngáp một cái, hôm nay quả thật có chút mệt mỏi, cùng Diệp Tử Tử đánh một trận. Ngẫm lại vẫn cảm thấy rất kích thích, mặc dù Diệp Tử Tử cuối cùng dừng tay, nhưng đã có thể buông tay đánh một lần. Diệp Tử Tử quả thật rất mạnh, bị mình đánh một quyền vào lưng, thế mà không có chuyện gì, chỉ bị thần kiếm phá áo giáp. Nếu như không có thần kiếm, chỉ sợ Diệp Tử Tử sẽ không đơn giản nhận sợ như vậy. Mình cũng có rất nhiều chỗ thiếu hụt, xem ra phải chăm chú học tập hơn mới được, liền nghiên cứu đạo pháp đi, trên lực lượng đã không có gì thiếu hụt, chỉ cần cải thiện nhược điểm. Không biết sau khi cha vợ biết chuyện của Diệp Tử Tử sẽ có phản ứng gì, tiếp tục phái những người khác tới ư, nếu như bên trong thất tông tội, đều có thực lực như Diệp Tử Tử, mình hẳn có thể ứng phó, thần kiếm có trợ giúp rất lớn. Nhưng nếu như cha vợ không biết xấu hổ, lựa chọn 7-1 thì phải làm sao, lúc đó mình sẽ gặp nguy hiểm. Dạ Côn đều không thể xác định, mình có thể đánh thắng 7 người được không, nếu như cha vợ tự mình đến giáo huấn hẳn là sẽ không, lần trước gặp cha vợ, cảm giác cha vợ là loại người ngạo kiều kia. Không phải chỉ cưới vợ thôi à, làm sao lại cưới được nữ nhi của đại lão, vận khí của Côn ca ta vì sao cứ như vậy, hơi ngừng một ngày cũng được mà, cũng không biết Mộ Nhi đến cùng như thế nào, thân phận Diệp Ly xem như phá, chỉ còn lại Mộ Nhi, có nên để Đông Tứ lặng lẽ đi cùng không? Thôi được rồi, nếu như bị Mộ Nhi phát hiện, quan hệ vợ chồng sau này sẽ không tốt, chờ Mộ Nhi muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Phu quân, buổi sáng ngày mai một mình ta đi là được rồi, các ngươi không cần tiễn. Nhan Mộ Nhi trên cánh tay Dạ Côn, ôn nhu nói, Dạ Côn nhẹ vỗ về tóc hoa Nhan Mộ Nhi. Nàng đó, chuẩn. Cảm ơn phu quân, bẹp một ngụm, Nhan Mộ Nhi vui vẻ đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, thời điểm Dạ Côn mở mắt, Nhan Mộ Nhi đã không thấy đâu, đúng là một chút cảm giác cũng không có. Xem ra mấy ngày kế tiếp, mình chỉ có thể ôn Ly Nhi ngủ, mà Diệp Ly cũng có thể đơn độc hưởng thụ phu quân ôm ấp, biểu thị Mộ Nhi đi thật đúng lúc. Ly Nhi. Hừ. Vì phu muốn nghiêm túc hỏi nàng một chuyện, Dạ Côn chững chạc đàng hoàng nói ra, Diệp Ly chậm rãi mở mắt, ỏn ẻn nói ra. Lại thế nào? Rốt cuộc nàng đã bao nhiêu tuổi rồi? Dạ Côn suy nghĩ lại một chút, lúc trước ngươi nói ngươi 16, ta tin nhưng mấy ngày nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, ngươi nói ngươi chỉ mới 16, Côn ca ta không tin. Diệp Ly sửng sốt một chút, nhẹ nhàng điện Côn ca một thoáng. Phu quân, sao ngươi lại thích hỏi tuổi nữ hài tử như vậy? Ta hỏi thê tử của ta, có vấn đề gì sao? Mau nói. Diệp Ly cũng biết không gạt được, khẽ cười nói. Phu quân, ta nói với ngươi một đạo lý. Được, ta muốn nhìn xem nàng có thể nói ra đạo lý gì. Phu quân, nữ lớn hơn ba ông gạch vàng, không sai chứ? Dạ Côn sửng sốt. Chỉ lớn hơn 3 tuổi, không có khả năng. Ta còn chưa nói xong đây, Diệp Ly hờn dỗi nói ra. Nữ hơn 30 điêu giang sơn, đậu xanh, thế mà lớn hơn ta 30 tuổi, khó trách nói có thể đưa giang sơn. Nhưng mà Diệp Ly tiếp tục nói. Nữ hơn 300 điêu tiền tan. Phóc. Con mẹ nó, thế mà lớn hơn 300 tuổi. Còn nói mình mới 16, giả bộ nai tơ. Nữ hơn 3000 nhóm tiên ban. Nữ hơn tam vạn, dương danh lập vạn, đầu óc Dạ Côn đã không còn bình thường được nữa, Ly Nhi làm tổ tông của mình còn được đây. Nữ hơn tam ức, khai thiên tích địa. Diệp Ly nhìn biểu lộ của phu quân, cũng yêu kiều cười liên tục không thôi. Cho nên mới nói, nữ hài tử càng lớn, đó là càng nổi tiếng. Phu quân ngươi kiếm lợi lớn, Dạ Côn từ tốn nói. Nữ lớn nam, cha vợ khó, Diệp Ly trợn trắng mắt. Phu quân, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, chẳng qua là vất vả phu quân. Hai, này chỗ nào một kim tệ có thể mua được, đây quả thực là muốn mạng, Dạ Côn biết ngay không có chuyện tốt như vậy, còn một kim tệ, mình bị mắc lừa rồi không biết có thể trả hàng hay không, dù gì mình vẫn chưa đụng tới. Hừ, dù gì ngươi cũng đã mua, không thể chống chế. 2. 16 tuổi, ta làm sao ngây thơ như vậy? Dạ Côn bưng lấy cái chán. Làm sao vậy? Là làn da ta không đủ mượt, hay là nói chuyện không đủ on end? Phu quân ngươi thế mà ghét bỏ ta. Ta không có ý này, chẳng qua lập tức khó mà tiếp nhận, ta phải rời giường ra ngoài hóng gió mới được. Hừ. Đúng rồi, Lưu Nhi bao lớn? Nàng à, nàng nhỏ hơn ta 3 tuổi. Dạ Côn. Mộ Nhi à, hy vọng ngươi là thật. Một bên khác, Hồng Mụ cũng vội vàng chạy tới Thái Kinh, chuẩn bị ám sát Dạ Côn. Thế nhưng trước khi ám sát Dạ Côn, vẫn nên điều tra một chút mới được, như thế mới có thể không chút sơ hở nào, là một tên sát thủ chuyên nghiệp. Hồng Mụ cũng rất có kinh nghiệm, mà đối với nhiệm vụ lần này, Hồng Mụ cũng có hơi thấp thỏm lo lắng, chủ yếu là sợ vụ mẫu Dạ Côn. Không may đụng phải, đoán chừng liền lạnh ở nơi đó, kỳ thật có đụng hay không không quan trọng, quan trọng là ngươi tuyệt đối có thể đụng phải ba người trong thất tông tội. Nhà của Côn ca, chính là nơi đại thần tụ tập, ngẫm lại thần ca, thật là quá đáng thương. Đại ca, hôm nay dậy sớm như vậy. Dạ Tần thấy đại ca sáng sớm đã đứng trên hành lang, cũng rất hiếu kỳ. Dạ Côn nhẹ gật đầu. Ngủ không được. Đại ca, so với ngươi, cha vợ ta căn bản không tính là gì, đại ca vẫn ưu tú trước sau như một. Tiểu tử thối, hiện tại lại dám tùy tiện trêu chọc đại ca. Có tin ta cào ngươi hay không? Dạ Côn vui đùa nói ra, cũng chỉ có như thế mới có thể buông lỏng tâm tình. Đừng đừng đừng đại ca, các nàng đều sắp dậy rồi, thấy được không tốt? Dạ Tần lập tức bảo vệ lồng ngực, không để đại ca đạt được. Dạ Tần thấy thần thái đại ca có chút kỳ quái, tò mò hỏi. Đại ca, sao hôm nay cảm giác ngươi là lạ? Đệ đệ, đại ca hỏi ngươi một chuyện. Đại ca cứ hỏi. Ngươi có thể tiếp nhận thê tử lớn hơn bao nhiêu? Dạ Côn tò mò hỏi. Dạ Tần có chút nghi hoặc, tại sao đại ca lại hỏi vấn đề như vậy, bất quá y vẫn nghiêm túc trả lời. Giống nhị nhị là được rồi. Vậy nếu như có loại lớn hơn 300 đê tiên đan, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Ách hẳn là sẽ lễ phép cự tuyệt đi. Phu quân, các ngươi đang nói chuyện gì thế? Chỉ thấy Diệp Ly cười mỉm đi tới. Dạ Côn lập tức cười nói. Không có gì, chúng ta đang trò chuyện vấn đề tu luyện, đúng không đệ đệ? Đúng đúng đúng, trò chuyện tu luyện, đại ca ngươi tu luyện tới đâu rồi? Ách đại ca cũng không biết, Diệp Ly hừ một tiếng, đi vào trong nhà bếp, Dạ Côn cùng Dạ Tần thở phào một hơi. Đại ca, có phải tẩu tẩu che giấu tuổi tác hay không, kỳ thật căn bản cũng không phải là 16, mà là 18. Lớn hơn đại ca 2 tuổi, nếu như chỉ lớn hơn 2 tuổi, Côn ca ta còn có thể tiếp nhận, chỉ sợ là lớn 2 vạn tuổi. Ngươi thử nghĩ một chút, thê tử hơn 2 vạn tuổi, ở bên cạnh nũng nịu, cái loại cảm giác này có phải có thể khiến toàn thân run lên, ngay cả đầu ngón chân cũng tê dại, đồ ăn sáng vẫn như cũ. À, hôm nay Mộ Nhi tẩu tẩu đi đâu rồi? Tự Yên thấy Nhan Mộ Nhi không tại, tò mò hỏi, Dạ Côn khẽ cười nói. Mộ Nhi trở về thăm nhũ mẫu, qua mấy ngày liền trở lại. Côn ca, một mình Mộ Nhi tẩu tẩu ra ngoài, có thể gặp nguy hiểm hay không? Nguyên Trần lo lắng hỏi. Không có việc gì, Mộ Nhi tẩu tẩu các ngươi thông minh như vậy, sao có thể gặp nguy hiểm đây? Dạ Côn cảm thấy Mộ Nhi vẫn rất thần bí. Sau khi ăn xong, hai huynh đệ tiếp tục mặc áo giáp thanh đồng ra cửa, sự tình vẫn phải làm, mà sau khi hai huynh đệ ra cửa, một tên mập lén lén lút lút theo ở phía sau. Mặt mũi tràn đầy râu ria, người này chính là Hồng Mụ. Là một sát thủ chuyên nghiệp, ngụy trang cũng là một loại kỹ năng, tỉ như giả dạng là một tên nam nhân mập mạp. Hai huynh đệ vừa đi vừa nói chuyện trời đất, không có phát hiện Hồng Mụ ở sau lưng, dù sao người trên đường nhiều như vậy, môn hình môn vẻ đều có. Rất nhanh, hai người liền tụ hợp với Quan Thanh, còn có Hồn Thí Thiên. Hồng Mụ cảm thấy, ban ngày còn không phải thời điểm xuất thủ, xem ra chỉ có chờ đến tối mới được, như vậy thì buổi tối hôm nay sẽ ra tay. Cho dù phải dùng mọi cách, cũng phải giết chết Dạ Côn. Một ngày này không có phát sinh đại sự gì, ít nhất trong phiên trực của Côn ca, không có người chết đã là một kỳ tích. Lúc sắc trời ảm đạm, Dạ Côn cùng Dạ Tần liền trở về nhà, đây đương nhiên là đề nghị của Dạ Côn. Bởi vì ngày mai chính là sinh nhật của đệ đệ, cho nên Dạ Côn định cho đệ đệ một kinh hỉ. Đệ đệ, Sới cho đại ca một chén cơm, nhiều một chút. Trong lúc ăn tối, Dạ Côn đột nhiên hướng phía Dạ Tần hô. Dạ Tần hơi sững sờ, trước kia cũng không thấy đại ca bảo mình sới cơm, cũng không có hỏi cái gì. Dạ Tần tiếp nhận bắt liền đi vào nhà bếp. Trông thấy đệ đệ rời đi, Dạ Côn lén lén lút lút nói ra. Các vị, qua giờ tí buổi tối hôm nay, chính là sinh nhật của đệ đệ, Tư Yên cùng trưởng tôn nhị đương nhiên biết, bất quá tò mò đại ca muốn làm gì. Côn ca, có phải muốn cho Tần ca một bất ngờ lớn không? Phong Điền tò mò hỏi, đã ngửi được một cỗ mùi vị khác thường, Dạ Côn nhẹ gật đầu nói ra. Không sai, buổi tối hôm nay chúng ta sẽ chuẩn bị một món quà đặc biệt, bố trí đại sảnh một chút. Dạ Côn cũng muốn giúp đệ đệ cao hứng, dù sao gần đây phát sinh rất nhiều chuyện, cũng may cơ sở tình cảm hai huynh đệ tốt, nếu như không tốt, huynh đệ liền sẽ bất hòa. Lúc đầu mình nói muốn giúp đệ đệ dương danh, nhưng cuối cùng biến thành mình dương danh, đệ đệ đáng thương, chỉ có thể tiến tướng giúp đệ đệ vui vẻ. Lúc này, Diệp Ly cho ra đề nghị, Dạ Côn cảm thấy loại phương pháp này không tệ, có thể áp dụng, Diệp Tử Tử cũng cảm thấy thú vị, kỳ thật hai huynh đệ này còn rất biết chơi, Tuyệt Thiên biểu thị nhàm chán, đánh chết Tuyệt Thiên ta cũng sẽ không tham gia. Là một phần tử của Dạ gia, vậy liền phải tham dự, ngay cả Phi Tuyết quét rác cũng không ngoại lệ. Ăn cơm xong, mọi người liền trở về phòng. Tử Yên cùng trưởng tôn nhị nhận nhiệm vụ ngăn chặn Dạ Tần, mà những người khác vụng trộm bố trí đại sành. Dạ Côn cảm giác đệ đệ thấy cảnh này, khẳng định sẽ khóc ròng ròng, ôm mình gào khóc lớn, sau đó liền nói, đại ca ta rất cảm động, chúng ta là hảo huynh đệ, chính là loại cả đời kia. Nghĩ đi nghĩ lại, Dạ Côn đều bắt đầu cười ngây ngô. Nhìn Côn ca, lại phát bệnh, Nguyên Trần thấp giọng nói ra, Diệp Tử Tử ở bên cạnh hỗ trợ trao đồ vật, nhìn Dạ Côn cười ngây ngô, khẽ thở dài một tiếng. Xem ra bệnh không nhẹ. Hừ, Tuyệt Thiên hừ một tiếng, lúc nữa nhất định không tới. Liệt Cốt cũng rất phấn khởi, ở trong Vô Hư Đế Quốc đã lâu, sau khi đến đây liền cảm giác được mọi thứ đều mới mẻ, tựa như tân sinh, Diệp Ly cùng Diệp Lưu đứng ở bên cạnh chỉ huy. Đông Tứ, y phục đã chuẩn bị xong chưa? Dạ Côn hướng phía Đông Tứ hỏi. Đều đã chuẩn bị xong. Dạ Côn rất hài lòng, hiệu suất làm việc của Đông Tứ vẫn rất cao. Phu quân, hầu như đều đã làm xong, Diệp Ly nhìn đại sảnh, trong lòng rất hài lòng, chỉ thấy toàn bộ đại sảnh treo đầy sao băng, đây là một loại đồ vật lập lòe phát sáng, chỉ cần rót đạo lực vào liền có thể phát sáng. Giá cả sao băng cũng không rẻ, cộng thêm còn phải rót đạo lực vào mới có thể phát sáng, rất ít người dùng cũng chỉ có ngày lễ sử dụng, mà sao băng trong đại sảnh hợp thành 6 chữ to Dạ Tần sinh nhật vui vẻ, ở trên xà nhà cũng có treo, đúng là đẹp ngay người. Lương Tử, không tệ có ánh mắt. Dạ Côn không thể không khen ngợi thê tử. Hừ, Diệp Ly yêu kiều hừ một tiếng, xem ra còn đang tức giận. Dạ Côn cười cười, hôm nay thê tử thật giận rồi, bất quá vẫn có một việc muốn hỏi thê tử. A Ly, ta có chuyện không biết có nên hỏi hay không? Không hỏi thì tốt hơn, miễn lại chọc tức ta. Diệp Ly vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, rất không vui, tuổi hơi lớn thì có làm sao, dáng người cũng không xuống cấp mà. Dạ Côn tò mò hỏi. Nương tử, bộ dáng này của nàng là biến ra ư? Dạ Côn, Diệp Ly hai tay chống nạnh, mọi người nhìn lại, Dạ Côn hắc hắc hai tiếng. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ đùa giỡn với thê tử một chút, Diệp Ly thở phì phì quay đầu đi chỗ khác, vừa rồi kém chút bị tức chết, bên ngoài Dạ gia, Hàn Phong gào thét. Một thân ảnh mập mạp bay vèo vèo trên nóc nhà, y phục Dạ Hành kéo căn. Vì không để cho y phục Dạ Hành rách, bước chân Hồng Mụ đều rất cẩn thận, sợ tê một tiếng, rách. Nhìn Dạ phủ cách đó không xa, Hồng Mụ nhe răng cười, Dạ Côn, tối hôm nay là tử kỳ của ngươi. Bất quá Hồng Mụ cũng không có lập tức xuất kích, mà là đang chờ đến giờ tí, thân là một tên sát thủ chuyên nghiệp, giờ tí là lúc người ta mệt mỏi nhất, lúc này tỷ lệ đánh lén thành công tăng đến 5 phần. Nghe tiếng hô của người gõ canh, Hồng Mụ ở bên ngoài cóng đến run lẩy bẩy, biết thế không đến sớm như vậy. Ban đầu y phục Dạ Hành khá nhỏ, bên trong cũng không có mặc thêm y phục chống lạnh, hắc gì, Hồng Mụ trốn ở trong hẻm nhỏ hắt hơi, lập tức trả hai tay, vận chuyển đạo lực trong cơ thể mới dễ chịu hơn. Mà ở trong Dạ gia, mọi người cũng đang chờ giờ tí đến, hơn nữa toàn bộ mặc đại hồng bào chúc mừng, làm giống như thành hôn vậy, nhất là Diệp Lưu cứ cảm thấy mình sắp lập gia đình rồi vậy, khuôn mặt nhỏ có chút phiếm hồng, thấy sắp đến giờ tí, Dạ Côn dẫn mọi người vào trong đại sành. Tuyệt Thiên, lúc nữa đừng quên rót đạo lực vào. Dạ Côn vẫn đến nhắc nhở Tuyệt Thiên một chút, Tuyệt Thiên trầm giọng nói ra. Ta biết rồi. Cũng không biết đợi chút nữa Tần Ca sẽ có biểu lộ thế nào. Nguyên Trần đã không kịp chờ đợi muốn nhìn biểu lộ của Tần Ca, Phong Điền khẽ cười nói. Ta cảm thấy Tần Ca sẽ khóc nhè. Liệt Cốt thở dài một tiếng. Ai, ta lại không có phúc khí như vậy, Diệp Ly cũng rất tò mò, nếu như là sinh nhật của mình, phu quân sẽ ăn bài tỉ mỉ như vậy sao? Không đúng, phu quân còn chưa từng hỏi qua, thật giận, căn bản không yêu ta, hừ. Lúc này, trưởng tôn nhị cùng Tử Yên lén lút chạy tới. Đệ muội, đã chuẩn bị tốt chưa? Dạ Côn tò mò hỏi. Ừm, đều đã chuẩn bị tốt rồi, trưởng tôn nhị lén lút nói ra, Diệp Ly đưa y phục cho nhị nữ. Đi vào hậu đường đổi y phục đi. Lúc này Dạ Tần nằm ở trên giường, vừa mới mơ mơ màng màng ngủ, thê tử lại nói đại ca ở trong đại sảnh chờ mình, đến cùng nói là đại ca đang chờ mình, hay là nói tẩu tẩu đang chờ mình, không có nghe rõ. Nửa đêm canh ba, nếu như tẩu tẩu đang chờ mình trời ạ, đây không phải sẽ khiến đại ca hiểu lầm sao, được rồi vẫn là chớ đi, bất quá hai người bọn họ canh ba rời phòng làm gì, theo âm thanh gõ mõ cầm canh truyền đến, giờ tí đã đến. Tất cả mọi người lập tức hưng phấn lên, chờ lúc nữa chỉ cần sao băng sáng lên, liền có thể nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của đệ đệ, nhưng mà Hồng Mụ trốn ở trong ngõ nhỏ, cũng nghe thấy âm thanh gõ mõ, giờ tí đã đến, để mạng lại đi, Dạ Côn. Chỉ thấy Hồng Mụ cao cao nhảy lên, mặc dù béo, nhưng lại rất linh hoạt, cho nên tổng kết ra một câu, Hồng Mụ là một tên mập mạp linh hoạt. Hồng Mụ nhảy lên thật cao nhìn thấy Dạ Phủ đen như mực, trực tiếp ầm ầm hạ xuống, đứng ở trước đại sành. Hắc hắc hắc đám ngớ ngẩn, đoán chừng đều đang ngủ đi, một chút cảnh giác đều không có, có đối thủ như vậy, đối với mình cũng là một loại vũ nhục. Tuyệt Thiên nhìn thấy bóng người, tay phải nắm lấy một vật thể bất minh, bất đắc dĩ quán thâu đạo lực. Chỉ thấy toàn bộ đại sảnh đen kịt trong nháy bừng sáng, sáng đến mức chói mù con mắt Hồng Mụ. Kinh hỉ hay không, bất ngờ không, bắn hắn, Dạ Côn lớn tiếng cười nói, sau đó giơ ống tròn trong tay lên, dùng sức đẩy. Một cỗ chất lỏng màu trắng không rõ bắn về phía Hồng Mụ. Nhìn một chút, Liệt Cốt hung tàn nhất, ống tròn trong tay lớn gấp đôi người khác, chất lỏng màu trắng bắn ra đều rất to rất đậm cái chủng loại kia. Chỉ thấy Hồng Mụ lập tức biến thành mập mạp màu trắng, cả người ngốc ngay tại chỗ. Hồng Mụ lập tức liền đẩy ngã ý nghĩ trước đó, hành tung của mình thế mà bị phát hiện. Dạ Côn đã sớm bố trí bẫy dập mai phục, bất cẩn rồi, quá xem thường tiểu tặc Dạ Côn rồi, trước đó ở Hoa Lâu vừa nhìn liền biết hắn không phải người tốt. Thế mà uống hoa tử bá phương, đám chất lỏng màu trắng này nhất định là độc, chủ quan, quá bất cần. Ngừng ngừng ngừng, Dạ Côn tranh thủ thời gian hô. Mọi người quá hưng phấn, rất lâu không có chơi như vậy, cũng may Dạ Tần thông minh, biết không đến, nếu như đến nhất định sẽ rất thảm. Để sao lại mập như vậy? Dạ Côn nhìn mọi người tò mò hỏi, Nguyên Trần nhỏ giọng nói ra. Đúng vậy đó Côn ca. Hình thể Tần ca không có khoa trương như vậy. Vừa rồi ta loáng thoáng nhìn thấy, là một người mập mạp mặc y phục dạ hành, Phong Điền nói nhỏ. Chẳng lẽ là thích khách, trưởng tôn nhị trầm giọng nói ra. Diệp Tử Tử thả ống tròn trong tay ra, thì thào nói. Không có tên thích khách nào ngu như vậy đi, Hồng Mụ bị tức đến run lẩy bẩy, lại đẩy ngã ý nghĩ trước đó, nguyên lai bọn hắn căn bản không biết, mình đánh bậy đánh bạ đụng phải, lau mắt. Nhìn sáu chữ lớn kia, hôm nay lại là sinh nhật của Dạ Tần. Mọi người thấy mập mạp trong đống chất lỏng mày trắng lộ ra một đôi mắt, không biết vì sao, nhìn rất buồn cười, nhưng mà lúc này Dạ Tần đột nhiên đi tới, thật ra là không yên lòng thê tử, canh ba nửa đêm, mọi người nhìn về phía Dạ Tần, cuối cùng có thể khẳng định, làm nhầm người. Thật xấu hổ, quá không lễ phép với vị thích khách này rồi, mà Dạ Tần thấy sáu chữ to kia, rốt cuộc biết thê tử đang chơi trò gì, đây nhất định là chủ ý của đại ca. Thật cảm động, bất quá mập mạp màu trắng bên cạnh là thế nào, chẳng lẽ là con hát đại ca mời đến chợ hứng, nhìn rất khôi hài nha. Đại ca, các người ta thật là, tâm tình Dạ Tần lúc này không có cách nào so sánh, hoàn toàn không biết nên nói gì mới tốt, Dạ Tần tiếp tục nói. Đại ca thật dụng tâm, thế mà mời con hát tới chợ hứng, quá phí kim tệ, đệ, ngươi đang vũ nhục một tên sát thủ chuyên nghiệp. Ngẫm lại sát thủ lúc này, trong lòng khẳng định rất khó chịu đi. Hồng Mụ giận đến mức bộ ngực lên xuống chập trùng, tên Dạ Tần này thế mà xem mình là con hát. Hồng Mụ ta là con hát các ngươi có thể mời đến sao? Chỉ thấy Dạ Tần đi đến trước mặt Dạ Côn, ôm chặt lấy Dạ Côn. Đại ca, cảm ơn ngươi, Mặc dù không biết tình huống thế nào, nhưng mục đích vẫn đạt được. Dạ Côn vỗ vỗ bả vai Dạ Tần. Thế nào, đại ca an bài như thế nào? Quá vui, cảm ơn mọi người. Dạ Tần hướng phía mọi người chắp tay, cuối cùng còn hướng Lễ Hồng Mụ chắp tay. Đã trễ như vậy còn tới chợ hứng, khổ cực. Ngươi lại dám xem Hồng Mụ ta là con hát, chỉ thấy Hồng Mụ trầm giọng vừa quát, chất lỏng màu trắng trên người lập tức trấn khai, lộ ra dạ phục màu đen, có lẽ vừa rồi lúc gầm thét động tác dưới hông hơi lớn, cho nên, tê một tiếng, đã vỡ ra, ha ha ha ha, mọi người nhất thời phá lên cười. Dạ Tần vị bả vai đại ca. Đại ca, con hát tìm từ chỗ nào, sắp cười chết ta rồi. Dạ Côn đã cười đến thở không ra hơi. Ta cũng không biết con hát từ đâu tới, buồn cười là được rồi. Ha ha ha ha, Hồng Mụ khó có thể tin nhìn mấy người trước mắt, bọn hắn thế mà đang cười nhạo Hồng Mụ ta. Đúng là không muốn sống nữa rồi.